tránh cho sư phụ để cho nó nếm mùi đau khổ. Nhìn thấy Lục Kinh Vân, Lục Tiêu Du nhíu mày, quay đầu nói với Bàn Hủy, Bàn Vân. Bàn Vân Tẩu, Bàn Hủy Huynh, có một chuyện ta muốn thường nghị với hai vị. Mời trưởng môn cứ nói. Nếu Bảo Nhi cùng Bối Nhi nguyện ý, hai vị cũng không phản đối, thì ta muốn để cho Niếp Phong, Lục Kinh Vân và Bảo Nhi Bối Nhi kết thành huyết khế. Các người thấy thế nào? Đương nhiên các người không phản đối là một chuyện, còn cần Bảo Nhi và Bối Nhi không phản đối mới được. Lục Thiên Du hỏi hai người Bàn Hủy, Bàn Vân. Niếp Phong cùng Lục Kinh Vân đều là đệ tử của hắn. Nếu như có được một đầu yêu thú hộ thân bên người, không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn nhiều. Mà Bảo Nhi cùng Bối Nhi chính là lựa chọn tốt nhất. Huyết mạch của hai tiểu gia hỏa này tuyệt đối không có thấp, lại thêm vừa sinh ra đã được dùng diễn linh thánh quả, tiền đồ không hề hạn lượng. Nếu như kết thành huyết khế với Niếp Phong và Lục Kinh Vân, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, song phương đều nhận được không ít chỗ tốt. Chúng ta cũng không có ý kiến, Bảo Nhi cùng Bối Nhi đều có quan hệ tốt với Niếp Phong và Kinh Vân. Chuyện này có lợi với bọn nó, có lẽ chúng nó cũng không phản đối. Trưởng bồn cứ nhìn mà làm là được rồi. Bàn Hủy không có chút do dự nói ra. Niếp Phong cũng Lục Kinh Vân đều là đệ tử trưởng môn. Tiền đồ sau này không cần phải nói. Kết thành huyết khế, song phương giống như nhân huynh đệ, tỉ muội trong nhân loại vậy. Cũng không phải là tọa kỵ của nhân loại, mà theo quan hệ của trưởng môn cùng Tiểu Long, hai người Bàn Hủy cũng biết quan hệ giữa hai người trưởng môn và Tiểu Long vô cùng sâu. Vì Tiểu Long, trưởng môn có thể liều mạng, cho nên Bảo Nhi cùng Bố Nhi ký huyết khế với Niếp Phong và Lục Kinh Vân. Hai người Bàn Hủy, Bàn Vân đương nhiên không có phản đối. Được rồi, chờ sau khi ta hỏi qua ý kiến của Bảo Nhi cùng với Bố Nhi, nếu hai đứa nó không phản đối, thì sẽ để cho bọn chúng ký huyết khế với Niếp Phong và Kinh Vân. Lục Tiêu Du nói ra, sau đó hai người Niếp Phong, Lục Kinh Vân ra ngoài tù luyện. Có Bảo Nhi cùng Bố Nhi bên người sẽ an toàn hơn nhiều. Khi trước, hắn ở Sơn Mạch Vũ Đô, lúc tôn luyện trong Sơn Mạch, Tiểu Long bên cạnh cũng phát ra, phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Sau khi mọi người xuất quan không lâu, Lục Tiêu Du từ trong miệng Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh biết được người của các sơn môn lớn sắp tới Phi Linh Môn, Lăn Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, cho dù có liên thủ với mấy sơn môn kia, sợ rằng cũng không dám đơn giản động vào Phi Linh Môn. Thế nhưng Lục Tiêu Du cũng không thể là không đề phòng tất cả bọn họ ngầm có biểu hiện với Phi Linh Môn. Bây giờ tại hậu sơn của Phi Linh Môn, trong sơn mạch, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở một địa phương trống trải. Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long cùng tất cả mọi người đều có mặt. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, thủ ấn trong tay được kết, đột nhiên lao thẳng về phía Dương Quá. Trọng kiếm Dương Quá vang lên âm hưởng, kéo theo một đường vòng cùng huyền ảo. Chung quanh kiếm quang, không gian bị cắt vỡ, giống như là một con rắn đột nhiên mở ra. Sau đó, kiếm quang lập tức xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Thân ảnh của Lục Tiêu Du như quỷ mị, lóe lên giống như thuấn di, nhẹ nhàng vượt qua kiếm quang, nhanh tới tận cùng này. Cùng lúc đó, Hắc Hùng hóa thành nhân loại, thân ảnh chợt lóe, một quyền trực tiếp đánh về phía Lục Tiêu Du. Trước quyền ấn không gian vặn vẹo, thế nhưng lại không có kình khí tiết ra ngoài, cho nên cũng không tạo thành thanh âm quá lớn. Thân ảnh của Lục Tiêu Du vòng qua vòng lại giống như một con bướm. Quanh thân đột nhiên có một cỗ quang mang nhàn nhạt tràn ra. Quang mang bao phủ không gian mấy chục thước. Không gian trong quang mang giống như đông cứng trở lại. Sắc mặt của Hắc Hùng đại biến. Trong không gian tràn ngập quang mang này của chủ nhân, hắn cảm giác được giống như thân thể mất đi trọng lượng. Toàn thân uể oải, rực đào trên quyền ấn đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du mỉm cười xuất hiện trước người Hắc Hùng. Nằm ngón tay khẽ đảo, một đạo trào ấn nhanh chóng đánh vào trên quyền ấn của Hắc Hùng. Trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí bàng bạc tràn ra. Dưới lực lượng của chân khí, thân thể vạm vỡ của Hắc Hùng bị đánh cho lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước, chân mất đi điểm tựa, ngã ngồi xuống mặt đất. Cùng thời gian đó, một đạo linh hỏa trong tay Lục Tâm Đồng mang theo khói đen cấp tốc đánh tới. Ồ! Lục Tiêu Du đang định vòng lại thì đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong nháy mắt, trong gợn sóng xung quanh hắn đột nhiên biến hóa vô cùng quỷ dị, linh hỏa lập tức xuất hiện trước người hắn. Nếu như không có không gian thuộc tính ngăn cản, sợ rằng linh hỏa đã rơi vào trên người của hắn rồi. Lĩnh ngộ về thời gian sao? Lục Tiêu Du cực kỳ kinh ngạc. Vừa rồi Lục Tâm Đồng thi triển công kích, không ngờ lại mang theo sự lĩnh ngộ thời gian, khiến cho hắn không phát hiện ra, thiếu chút nữa đã chịu thiệt thòi. Trong giây lát, tâm thần của Lục Thiêu Du khẽ động, quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị, vô hình lập tức lan tràn ra. Gợn sóng cấp tốc khuếch tán với một tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được, nhanh chóng bao phủ Lục Tâm Đầu. Gợn sóng trong không gian bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được, lúc này trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian chung quanh. Mà cùng lúc đó, sắc mặt của Lục Tâm Đồng đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiêu Du hoàn toàn tránh khỏi công kích linh hỏa của Lục Tâm Đồng. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng. Một đạo trường ấn nhẹ nhàng đánh lên trên vai của Lục Tâm Đồng. Một đạo trường ấn nhìn qua nhẹ nhàng này khiến cho Lục Tâm Đồng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Trong không gian thuộc tính thổ khiến cho nàng không thể nào thích ứng được, giống như có một cỗ áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng bao vây lấy nàng, làm cho nàng mất đi trọng lượng, có cảm giác thần bất do kỷ. Cùng một thời gian đó, có kiếm quang của Dương Quá một lần nữa cắt vỡ không gian, chém thẳng xuống. Không gian rung động, xen lẫn một cỗ khí tức quỷ dị. Cỗ khí tức này, trong lúc vô hình, đồng hóa gợn sóng trong không gian bao phủ về phía Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt, đi tới trước người Lục Thiêu Du. Trong giây lát, cỗ khí tức này nương theo gợn sóng trong không gian đi tới trước người Lục Thiêu Du. Gợn sóng trong không gian không có cách nào tiến thêm được một phần nữa. Thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du được kết, một cỗ khí tức lan tràn ra chung quanh, đem gợn sóng trong không gian trước mặt đồng hóa, thân ảnh bước ra. Mà lúc này, Dương Quá nhìn thấy thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện trước mắt. Thân ảnh của Lục Thiêu Du làm thế nào có thể xuất hiện trước mặt hắn như vậy? Không ngờ hắn lại hoàn toàn không hay biết. Biến hóa bực này khiến cho sắc mặt của Dương Quá kinh ngạc không thôi, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Lui cho ta! Đồng thời trong tay Lục Thiêu Du xuất hiện một cỗ linh hỏa, trực tiếp bao phủ Dương Quá. Dưới linh hỏa, Dương Quá không thể né tránh, quanh thân lập tức được một vòng quang mang bao phủ, đem uy áp của không gian thuộc tính mà Lục Thiêu Du thi triển giảm tới mức thấp nhất. Lão đại ngày càng lợi hại, Tâm Đồng, các người không để ý tới mặt mũi sao? Ba người đánh một người sao? Tiểu Long ở bên cạnh cười ha ha, lập tức bị Lục Tâm Đồng lườm cho một cái. Không gian thuộc tính của Lục Thiêu Du được thủ lại, gợn sóng trong không gian chung quanh lập tức tán đi. Chủ nhân, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, thực lực của chủ nhân xa hơn ta. Hắc Hùng đi tới bên người Lục Thiêu Du, hắn biết thực lực của chủ nhân bây giờ đã hơn xa hắn. Nhị đệ, tư ngươi vừa mới thi triển chính là lĩnh ngộ trong tiền trụ giới sao? Dương Quá lúc này vô cùng nghi hoặc hỏi. Vừa rồi Lục Thiêu Du thi triển thời gian thác loạn vô cùng giống với thứ mà hắn đã lĩnh ngộ trong tiền trụ giới, thế nhưng lại hơn xa hắn. Ca ca, thư huynh vừa mới thi triển chắc hẳn là lĩnh ngộ bên trong tiền trụ giới có đúng không? Lục Tâm Đồng cũng nghi hoặc hỏi. Ca ca vừa mới thi triển công kích quỷ dị ảnh hưởng tới thời gian, giống như đúc lĩnh ngộ của nàng một năm qua ở trong tiền trụ giới. Thế nhưng lĩnh ngộ dường như mạnh hơn nàng không ít. Lĩnh ngộ thời gian, xem ra hai người ở trong tiền trụ giới cũng lĩnh ngộ được thời gian. Lục Thiêu Du mỉm cười, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thế nhưng ngẫm lại cũng không còn quá kinh ngạc nữa. Bên trong tiền trụ giới vốn có thể lĩnh ngộ được thời gian. Sư phụ lĩnh ngộ được thời gian tác loạn cũng là trong tiền trụ giới. Nếu như có thể mình lĩnh ngộ thời gian cũng đủ chứng minh thiên phú của hai người Lục Tâm Đồng dường quá. Thời gian hai người tiến vào thiên trụ giới cũng dài, cũng cảm nhận được sự tồn tại của thời gian mà lĩnh ngộ. Lần trước ở thiên bồn cốc, mỗi nhìn Tây Huynh đối chiến với Già Cát Tây Phong, thi triển công kích thời gian. Lúc ở trong thiên trụ giới, trong lúc vô tình lại nhìn thấy sự huyền ảo của gợn sóng chung quanh mình, cho nên mới tò mò tìm hiểu. Không ngờ cũng có một chút thu hoạch. Lục Tâm Đồng nói ra, bản thân của nàng cũng là trong lúc vô tình lĩnh ngộ được thứ này. Thứ hai người lĩnh ngộ chính là thời gian đấy. Lục Thiêu Du mỉm cười, cũng không có giấu giếm, mà nói một ít chuyện trong tiền trụ giới với hai người Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Chuyện này đối với sự lĩnh ngộ của hai người về sau cũng có không ít chỗ tốt. Lục Thiêu Du hơi do dự, sau đó ngay cả thời gian thác loạn cũng không giấu giếm với hai người. Hắn lại còn cẩn thận giảng giải một chút lĩnh ngộ của mình. Lục Thiêu Du tự biết, bản thân của mình chỉ lĩnh ngộ được một chút da lông mà thôi. Thế nhưng so với Lục Tâm Đồng và Dương Quá thì mạnh hơn không ít. Đối với hai người, đương nhiên cũng có thể chỉ điểm một chút. Trước cửa Phi Linh Bồn yên tĩnh,